Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141, chương 141, lập tức đảo ngược ba. Ta làm sao nói? Các ngươi loại này gia đình ta rõ ràng nhất. Cả ngày ăn mặc như cô công chúa nhỏ một dạng. Trên thực tế đây, bất quá là muốn thông qua nữ nhi tìm môn hộ tốt một chút thông gia. Về sau cũng tốt trèo lấy một môn tốt việc hôn nhân. Cái này còn muốn ta nói sao? Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Trách không được ta năm lần bảy lượt mà ám chỉ bạch tiểu thỏ để cho các ngươi đến tặng lễ. Các ngươi một chút phản ứng đều không có. Còn không phải là bởi vì trong nhà nghèo. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi xem một chút ngươi cái này áo liền quần. Tám thành là kiến trúc trên công trường công nhân. Còn có các ngươi nhà bạch tiểu thỏ. Chỉ nàng thân phận như vậy. Nếu không phải là trở ngại trình phó thị trưởng mặt mũi. Ta sớm đem nàng hai phá hủy. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi cho rằng tiểu hài hiện tại thành tích tốt. Về sau liền có thể cải biến sinh sống. Nhận rõ hiện thực đi. Đây chính là xã hội. Ngụy lão sư chanh chua lời nói từ máy ghi âm bên trong một chữ không lọt truyền ra. Vương hiệu trưởng ngay từ đầu vẫn là cười híp mắt nghe. Thế nhưng là cái này càng hướng xuống nghe. Hắn thần sắc trên mặt càng khó nhìn. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem đã sớm một mặt chán nản Ngụy lão sư. Rốt cục không thể nhịn được nữa nhấn xuống đình chỉ phát ra cái nút. Trong thanh âm mang theo một tia kiềm chế hỏi. Ngụy lão sư, cái này, những lời này đều là ngươi vừa rồi hướng về phía chúng ta trình cục trưởng nói. Ngụy lão sư thân thể lung lay, lảo đảo lui về phía sau hai bước. Vương hiệu trưởng nhìn xem nàng phản ứng. Trong lòng cơ hồ đã hiểu. Hắn sắc mặt khó coi mà xoay đầu lại. Miễn cưỡng hướng về phía lão trình gạt ra một nụ cười nói. Trình cục trưởng, chuyện này ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Ta là, thật không nghĩ tới Ngụy lão sư sẽ nói ra những lời này. Chuyện này, ngài cho ta mấy ngày. Ta khẳng định cho ngài một cái hài lòng trả lời thuyết phục. Lão Trình yêu tai du tai cười cười. Đứng dậy, phủi phủi trên người mình cho bụi. Hướng về Vương hiệu trưởng cười tủm tỉm nói. Được, cái kia ta liền chờ lấy. Cái kia về chúng ta trường học mới xây dạy học sân bãi sự tình. Vương hiệu trưởng bồi khuôn mặt tươi cười. Mắt ba ba hướng về lão Trình hỏi. Ta trở về sẽ cùng bọn họ thương lượng. Lão Trình ngữ khí lạnh nhạt nói. Vậy cái này toàn tỉnh văn minh 10 tốt tiểu học sự tình. Lại suy nghĩ một chút. Lão Trình thuận miệng trở về hắn một câu. Sau đó dắt tiểu thỏ tay. Hướng về Vương hiệu trưởng nói. Ta đây y phục trên người vẫn là ẩm ướt. Liền không tiếp tục ở đây ngây ngô. Ta phải nhanh đi về đổi bộ quần áo. Vâng vâng vâng. Ngài tranh thủ thời gian. Cái này vạn nhất cảm lạnh. Sẽ không tốt. Tiểu thỏ ta cũng trước mang về. Ta xem nàng hôm nay tâm tình giống như không phải rất tốt bộ dáng. Đúng đúng. Ngài trở về hảo hảo an ủi một chút hài tử. Hôm nay chuyện này. Sai không ở nàng. Vương hiệu trưởng gật đầu điểm đến giống như gà con mổ thóc đồng dạng. Vậy chúng ta liền đi trước. Lão Trình cũng không khách khí với hắn. Ôm tiểu thỏ bả vai hướng hắn nhẹ gật đầu. Liền trực tiếp đi ra. Ai? Ngài chậm một chút a. Vương hiệu trưởng tranh thủ thời gian đi theo phía sau bọn họ. Một đường đem bọn hắn đưa đến cửa trường học. Lại nói rất nhiều nhất định sẽ nghiêm khắc xét xử chuyện này mà nói. Lúc này mới thả bọn họ đi. Trở về trên đường. Lão Trình nhìn xem tiểu thỏ một mực cúi đầu không nói lời nào bộ dáng. Trong lòng không nhịn được có chút khó chịu. Cái kia Ngụy lão sư ngay trước đại nhân mặt đều có thể nói ra khó nghe như vậy lời. Đem hắn tức chết đi được. Nàng đơn độc mặt đối với tiểu thỏ thời điểm. Còn không biết nói đến làm sao khó nghe đâu. Tiểu thỏ, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.